hôn trộm 55 lần. Chương 469 thời gian an nhàn tốt đẹp thời gian 9. Xe còn chưa ngừng hẳn, Lục Cẩn Niên đã mở ra cửa xe xuống xe, sải bước đi về phía cái đình trước xe, mọi người còn chưa đi đến, liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuống xe, ông lấy Kiều An Hảo chạy về phía phòng khám, Kiều An Hạ vừa khóa xe, vừa đuổi theo. Lục Cẩn Niên bước chân luẩn quẩn một chút, sau đó cũng đuổi kịp. Trong bệnh viện thấy có người hôn mê, lập tức đưa Kiều An Hảo vào phòng phẫu thuật. Hứa Gia Mộc ngồi nghỉ ngơi ở ghế, mặt mang lo lắng. Kiều An Hạ cũng đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên, thỉnh thoảng còn dẫm lê giày cao gót, ở trước mặt Hứa Gia Mộc đi đi lại lại. Hứa Gia Mộc bị Kiều An Hạ làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được ngẩng đầu, Kiều An Hạ, có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không? Hứa Gia Mộc, lão bà của anh đang nằm ở bên trong, anh có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không? Kiều An Hạ không lưu tình chút nào đáp một câu. Hứa Gia Mộc bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền khoát tay áo, một bộ lười quan tâm đến dáng vẻ của Kiều An Hạ. Lúc miệng Kiều An Hạ nói ra, lão bà anh, ba chữ thời này, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ cách Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạ khoảng 5 thước một cái. Lúc đó Lục Cẩn Niên phi thường im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thân thể động cũng không động. Nhưng mà trợ lý vẫn lưu ý đến tay của Lục Cẩn Niên đặt ở trên cửa sổ, nắm thành quyền, bởi vì dùng sức quá mức, xương khớp xương phím trở nên trắng bạch. Qua khoảng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Kiều An Hạ xông tới trước, em tôi rốt cuộc bị sao vậy? Hứa Gia Mộc cũng theo sát phía sau cũng đi đến trước mặt bác sĩ. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bác sĩ bị Kiều An Hạ cùng Hứa Gia Mộc vây quanh. Thầy thuốc tháo khẩu trang xuống, nói bệnh nhân không có việc gì, chẳng qua gần đây nghỉ ngơi không tốt, lạnh, dẫn đến trong cơ thể xuất hiện một ít chứng viêm, hiện tại sốt cao, huyết áp quá thấp, cho nên mới ngất, đã truyền dịch cho cô ấy. Dừng lại một lát, bác sĩ lại nói, trong các người ai thuận tiện, thì cầm giấy đi làm thủ tục nằm viện. Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua trợ lý lập tức thức thời đi lên trước, đại Kiều tiểu thư, Hứa tiên sinh, để tôi đi. Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hạ gật đầu một cái, không có cự tuyệt, trợ lý cầm lấy đi ra, lúc đang chuẩn bị xuống lầu, Lục Cẩn Niên lại vươn tay, cầm lấy tờ giấy từ trong tay của anh ta, đi xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên trở lại, Kiều An Hảo đã được một phòng bệnh đơn, lúc cô té xỉu, y phục trên người đều đã bị bẩn, bây giờ đã thay đổi bằng đồng phục của bệnh viện, im lặng nằm ở trên giường bệnh, trên tay có kim truyền dịch, Hứa Gia Mộc ngồi ở mép giường, cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, đang lau bùn trên mặt và tóc cho cô. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa nhìn một màn như vậy một lát, cuối cùng không có đi vào, chỉ đưa hóa đơn thuốc cho trợ lý, sau đó xoay người một mình đi xuống lầu. Lúc Lục Cẩn Niên đi, đã là chạng vạng, trong tay cầm mấy gói to. Kim tiêm trên tay Kiều An Hảo đã được rút ra, dán bông lên, nằm ở trên giường bệnh ngủ rất trầm. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, ba người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và trợ lý liền suốt đêm chạy xe tới nơi đó, một đêm không ngủ, lại ở trong bệnh viện một ngày, đều mệt đến chống đỡ không được nữa, nên bây giờ đều đang ngủ.